biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 484, màu đỏ thiên phú vô tổ. Thăm dò tầng thứ 8, chương 478, màu đỏ thiên phú vô tổ. Thăm dò tầng thứ 8, 17 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 478, màu đỏ thiên phú vô tổ. Thăm dò tầng thứ 8, Hồng Nguyệt một nhóm kia máu thịt tinh hoa, trọn vẹn cho Tô Tỉnh cung cấp 500 triệu ra mặt năng lượng bản nguyên. Giờ phút này, Tô Tỉnh lần nữa có tăng cao tu vi tư bản, đầy đủ tương lai một đoạn thời gian mô phỏng. Chậc chậc, trọn vẹn 500 triệu năng lượng bản nguyên a. Hồng Nguyệt cũng thật là đại thủ bút. Tô Tỉnh cảm thán một phen, dù sao trước đó 500 triệu năng lượng bản nguyên là Tô Tỉnh nửa năm góp nhặt tới, đối tượng là nhiều dị tộc thần linh, mà dưới mắt vẻn vẹn cùng Hồng Nguyệt một người giao dịch liền có 500 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh làm sao có thể không tâm hưng phấn? Hừm, còn thừa lại 5 lần mô phỏng cơ hội, 6 ức năng lượng bản nguyên, đích xác có thể bắt đầu một vòng mới mô phỏng rồi. Tô Tỉnh giờ phút này chính là nhân tộc thân phận, khó được đi ra ngoài một chuyến. Đầy đủ Tô Tỉnh tiến hành bản tôn liệt ma áo lót mô phỏng phương thức, có thể ích lợi tối đại hóa. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 204 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 600.1239.6347 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 5 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú vô tổ. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Vô tổ, màu đỏ thiên phú, người có được kinh người huyết mạch truyền thừa. Tại luyện thể một đạo bên trên có được so sánh 12 vô tổ khủng bố tiềm lực. Ngoạn tào, vô tổ, Tô Tỉnh kinh hô một tiếng, nhìn xem mới rút đến màu đỏ thiên phú, rất là thỏa mãn. Vô tổ, không hề nghi ngờ là Tô Tỉnh trước mắt rút đến qua cao cấp nhất luyện thể thiên phú. Từ lực bạt sơn hà, trời sinh thần lực các loại, lại đến trước viễn cổ vô thể. Tô Tỉnh luyện thể thiên phú từng bước tăng lên, nhưng viễn cổ vô thể cũng chỉ là cho Tô Tỉnh viễn cổ vô tộc luyện thể thiên phú. Ở thời đại này mặc dù có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng nhìn chung lịch sử, tại viễn cổ thời đại vu tộc bên trong, cũng chỉ có thể tính tiểu thiên tài, cũng không phải là phượng mao lân giác tồn tại. Vu tổ a, vẻn vẹn cái này thiên phú hai chữ, là đủ thể hiện ra hàm kim lượng rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, trong đầu nhớ lại bản thân từng nhìn qua cổ tịch, thời kỳ viễn cổ, nhân tộc thế yếu. Giữa thiên địa chúa tể chính là yêu tộc cùng vu tộc, trong đó vu tổ mạnh nhất chính là 12 tổ vu. Nghe đồn 12 tổ vu từng cái có được kinh khủng tu luyện thiên tư cùng thực lực, cho dù là nhỏ yếu nhất tổ vu đều có được đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Như là cộng công trúc dung bực này tổ vu thì có được bán thánh thực lực. Càng nghe đồn 12 tổ vu bên trong, có một tên là tổ vu tên là Hậu Thổ, trưởng quản luân hồi cùng đại địa chi mạch, chứng đạo thánh nhân. Bởi vậy, có thể thấy được kia 12 vị vu tổ khủng bố thiên phú. Màu đỏ cấp bậc tổ vu thiên phú, cũng không biết so trước đó viễn cổ vu thể cường đại đến mức nào. Có thể thử một lần, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chuẩn bị kỹ càng tốt nếm thử một phen cái này mới thiên phú hiệu quả. Trừ tăng thực lực lên bên ngoài, cũng nên bắt đầu tìm kiếm đoạn hồn thảo cùng mê thánh nhánh tung tích. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tại trước đó nửa năm trong lúc đó, Tô Tỉnh vậy thử qua thời gian sử dụng quay lại công năng, nhưng vẫn chưa đến mê thành nhánh tồn tại thời đại, ngược lại lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Đến như đoạn hồn thảo, Tô Tỉnh đã có một chút tình báo. Đoạn hồn thảo tồn tại địa điểm chính là cửu trọng thiên vực tầng thứ 8. Tại đột phá thái ất kim tiên về sau, Tô Tỉnh cũng coi như miễn cưỡng có được tiến về tầng thứ 8 tư cách. Đoạn hồn thảo tại tầng thứ 8 bên trong mặc dù vậy hy hữu, nhưng trước đó ta từ thiên cơ các chủ kia đã biết được nó cụ thể vị trí. Chỉ cần vận khí không tính quá kém, nhiều nhất tìm kiếm cái mấy lần, hẳn là còn kém không nhiều có thể tìm tới rồi. Tô Tỉnh xác định lần này mô phỏng mục tiêu về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi giống như trong kế hoạch, tiến về Thanh Vân Tông giao dịch, thu thập La Thiên truyền thừa. Cũng tại thứ 10 năm trước hướng thiên cơ vực, đến thiên cơ vực về sau, tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi thì đi trước đệ ngũ trọng thiên thu thập một bộ phận thiên tài địa bảo cũng cấy ghép đến La Thiên cảnh nội. Thứ 70 năm, ngươi rời đi thiên cơ vực, tiến về thiên ma vực. Năm thứ 100, ngươi thuận lợi lấy được La Thiên Hắc Châu, cũng dự định một mình tiến về cửu trọng thiên vực du lịch. Thứ 101 năm, ngươi đã tới đệ thất trọng thiên, cũng quyết định ở chỗ này bế quan tu hành, lĩnh hội đại đạo, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói, đã muốn đi trước tầng thứ 8, tự nhiên phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Bây giờ ta thực lực không sai biệt lắm là đầy đủ tiến về tầng thứ 8 rồi. Chỉ bất quá, tầng thứ 8 bên trong dị tộc quá nguy hiểm, cần tìm kiếm đoạn hồn thảo, chưa hẳn thuận lợi. Từ năm thứ 100 bắt đầu, đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, cũng mới chỉ là 400 năm. Thời gian còn lại, hẳn là đầy đủ ta tìm. Tô Tỉnh cũng biết có bỏ có được, đã muốn tại tầng thứ 8 bên trong tìm kiếm đoạn hồn thảo kia hạ giới các loại chỗ tốt, tỉ như hư không chi cảnh, thiên cơ các mang tới khí huyết chí bảo chờ liền vô pháp hưởng thụ. Bất quá cũng may, sớm tại đệ ngũ trọng thiên bên trong vơ vét một nhóm, sớm để vào La Thiên cảnh nội thai nghén, gấp 10 lệch giờ phía dưới, có thể làm Tô Tỉnh cung cấp bộ phận đồ thiết yếu cho tu luyện rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 600.1229.6347 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã đi tới đệ thất trọng thiên bên trong, tìm được một nơi ẩn núp địa điểm. Tô Tỉnh bày ra trùng điệp phòng hộ, ẩn nặc trận pháp về sau, bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, ăn vào cái thứ nhất trà ngộ đạo. Trong vòng 3 năm lần thứ nhất cảm ngộ chính thức bắt đầu, cảm thụ được xung quanh rất nhiều không gian chí bảo truyền tới đạo quần. Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. 3 năm về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tại cửu trọng thiên vực bên trong lĩnh hội đại đạo, hiệu suất tựa hồ so hạ giới mau hơn rất nhiều a. Tô Tỉnh có chút kinh hỉ, tại đệ thất trọng thiên bên trong, lĩnh hội đại đạo tốc độ so tại hạ giới ngũ đại vực bên trong nhanh ước chừng 50%. Đạo quần chí bảo có nhiều cực hạn, từ đại đạo bước vào đệ lục cảnh về sau, những cái kia không gian chí bảo gia trì ngược lại chỉ có chút ít 2-3% rồi. Ngược lại là tại đệ thất trọng thiên bên trong, lĩnh hội tốc độ tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, thời kỳ viễn cổ, thượng hạ giới, thượng giới càng gần gũi tại nói. Vậy bởi vậy, niên đại đó cường giả đại năng liên tiếp xuất hiện. Khó trách nói, thành thánh bí mật, có lẽ tại đệ cửu trọng thiên bên trong. Thượng giới đạo uẩn, đích xác so hạ giới nhanh lên nhiều lắm. Tô Tỉnh đối với lần này 10 phần kinh hỉ. Năm thành lĩnh hội tốc độ tăng lên, nhìn như không nhiều, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói tuyệt đối là biến hóa to lớn. Nếu là nguyên bản Tô Tỉnh đem một đầu đại đạo đẩy vào đệ thất cảnh, cần thời gian 3 năm. Trong hiện thực, như vậy bây giờ, cũng chỉ cần thời gian 2 năm rồi. Cái này tốc độ tăng lên, cũng không chậm, vẻn vẹn đệ thất trọng thiên, liền có như thế gia trì. Kia nếu là ở tầng thứ 8 bên trong đâu? Tô Tỉnh trong lòng càng thêm chờ mong. Bất quá, lần thứ nhất thăm dò tầng thứ 8, nói không chừng có chút phong hiểm. Trước đem trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan dùng hết rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi, tiếp tục tham ngộ không gian đại đạo. Trong nháy mắt, lại là 270 năm thời gian quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc trước cuối cùng 1 năm. Tô Tỉnh sớm kết thúc bế quan, tỉ mỉ thể hội một phen bản thân cái này 270 năm hơn đến bế quan thu hoạch. Tô Tỉnh rất là hài lòng, hiệu suất đích xác tăng lên 5 thành trở lên. Dựa theo cái tốc độ này, 5 lần mô phỏng bên trong, không gian chi đạo chỉ sợ cũng có thể bước vào đệ lục cảnh tiểu thành rồi. Đạt tới đệ lục cảnh viên mãn, nhiều nhất 100 lần mô phỏng, cũng có thể đạt tới. Tô Tỉnh rất là thỏa mãn, nếu là không gian chi đạo đạt tới đệ lục cảnh viên mãn, Tô Tỉnh thậm chí có thể tùy tiện qua lại tại các đại vực ở giữa. Từ Thanh Vân Tông đến vùng biển vô tận, thậm chí chỉ cần hơn tháng thời gian. Như thế, Tô Tỉnh từ Thanh Nguyên vực chạy tới Thiên Cơ vực, thậm chí vậy chỉ cần nửa năm, đến Thiên Ma vực thời gian, càng là có thể áp xúc đến trong vòng 2 năm. 2 năm ở giữa đến Thiên Ma vực, lấy được La Thiên Hắc Châu, đối Tô Tỉnh tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận đại giới. Chậc chậc, đây vẫn chỉ là đệ thất trọng thiên tăng phúc hiệu quả. Theo lý mà nói, tầng thứ 8 ở vào cao hơn 1 tầng, nói không chừng khoảng cách đạo thêm gần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời, không kịp chờ đợi muốn tiến đến thăm dò một phen. Nói làm liền làm, Tô Tỉnh thi triển không gian chi lực, một bước phóng ra, vượt qua 100 vạn dặm khoảng cách, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía tầng thứ 8 chạy tới. Ước chừng sau 1 tháng, Tô Tỉnh có thể cảm nhận được đến từ tầng thứ 8, uy áp càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng không lâu lắm, Tô Tỉnh thấy được kia phân chia đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ 8 bình chướng. Đây là, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhìn xem trên đỉnh đầu bao la không bờ bến mặt nước. Điểm điểm gợn sóng, trên mặt nước chiếu rọi lấy Tô Tỉnh bộ dáng, xuyên qua mặt nước này, liền có thể đến tầng thứ 8 sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu mặt nước này, hình như có một loại lực lượng vô hình hấp dẫn lấy hắn. Cẩn thận lý do, Tô Tỉnh thi triển ra 8.100 đạo hộ thể kiếm cương, lại tại bên cạnh 10 dặm phóng thích linh vực, che giấu bản thân thiên cơ về sau. Tô Tỉnh chui vào trong mặt nước, giống như một con cá. Tô Tỉnh lấy một loại tốc độ cực nhanh, ở nơi này trong nước không ngừng hướng thượng du lấy. Bỗng nhiên tại cái nào đó nháy mắt, Tô Tỉnh cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phảng phất thế giới điên đảo bình thường. Mấy cái hô hấp về sau, Tô Tỉnh chui ra mặt nước, xuất hiện ở một nơi thế giới xa lạ. Hí, thật là nồng nặc linh khí. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, đánh giá xung quanh, chui ra mặt nước về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm thấy bản thân đã không ở đệ thất trọng thiên bên trong. Nơi này là tầng thứ 8, linh khí này hàm lượng tối thiểu tương đương với cực phẩm phúc địa rồi. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn không rõ ràng bản thân tiến vào tầng thứ 8 sau mới sinh, có phải là hay không tầng thứ 8. Bên trong, bảo địa, nhưng nghĩ đến cũng không còn trùng hợp như vậy, cho nên, càng lớn xác suất là toàn bộ tầng thứ 8, tùy ý một nơi địa điểm, đều có được cực phẩm phúc địa linh khí cấp bậc. Còn nếu là những cái kia tầng thứ 8 bên trong, bí cảnh, bảo địa, sợ rằng tối thiểu là động thiên cấp bậc. Thậm chí, Tô Tỉnh khổ tâm bố trí, lớn động thiên, tại tầng thứ 8 bên trong không chừng đều sẽ thiên nhiên hình thành. Chậc chậc, thượng giới, quả nhiên là thời kỳ thượng cổ các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo địa. Tô Tỉnh chỉ là kinh hỉ một lát, liền cấp tốc kịp phản ứng, đằng một tiếng rời đi chỗ này nước hồ, sau đó ẩn nấp bản thân khí tức, tận lực tránh cho bị cái khác sinh mệnh phát hiện. Dù sao, tầng thứ 8 bên trong là dị tộc sân nhà, ước vạn dị tộc tồn tại ở tầng thứ 8, mà nhân tộc cường giả bất quá rải rác hơn 10 người. Nếu là bị dị tộc phát hiện, Tô Tỉnh phiền phức nhưng lớn rồi. Rời đi chỗ này mặt hồ về sau, Tô Tỉnh thi triển độn thuật, đem bản thân thần thức khống chế tại 10 dặm phạm vi bên trong, cấp tốc quan sát tầng thứ 8 hoàn cảnh. Như thế, ước chừng qua một canh giờ, lấy Tô Tỉnh tốc độ bay, mặc dù chỉ là chậm chạp di động, thăm dò tầng thứ 8, nhưng là bôn tập mấy trăm vạn dặm. Đến tận đây, Tô Tỉnh ước chừng đoán được vị trí của mình, cùng với khu vực phụ cận đại khái thế cục. Căn cứ Tô Tỉnh trước đó siêu tập đến tình báo, tầng thứ 8, đại khái chia làm 5 mảnh khu vực, cùng hạ giới ngũ đại vực từng cái đối ứng, đông nam tây bắc vực, cùng với trung vực, đồng thời cùng toàn bộ đại vực một dạng bao la. Bất đồng là, mỗi một khu vực ở giữa cũng không có vùng biển vô tận ngăn trở, muốn xuyên qua đại vực, 10 phần nhẹ nhõm, trên lý luận muốn đi ngang qua toàn bộ tầng thứ 8. Tại mượn nhờ tọa độ không gian tình huống dưới, lấy Tô Tỉnh tốc độ, chỉ cần ngàn năm liền có thể thành công. Bất quá, tầng thứ 8 bên trong, cơ hồ chính là dị tộc sân nhà rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, tại chung quanh hắn trăm vạn dặm bên trong, có thể cảm ứng được dị tộc số lượng cũng không chỉ trăm vạn. Mỗi một vị dị tộc, tối thiểu cũng là truyền kỳ trở lên thực lực, mà là dị tộc thần linh không phải số ít. So ra mà nói, Tô Tỉnh liền một cái nhân loại tu sĩ cũng không thấy. Dù sao tại bát ngát tầng thứ 8 bên trong, cũng chỉ có thiên cơ các chủ lãnh đạo kia rải rác hơn 10 người thôi. Hô! Bất quá tầng thứ 8 linh khí, quả nhiên so hạ giới cao hơn ra nhiều lắm. Tô Tỉnh vừa mới dò xét đến động thiên cấp bậc bảo địa, cũng không dưới tại trăm chỗ, bình quân cách xa nhau vạn dặm liền có một nơi động thiên tồn tại, càng là có một hai nơi cực phẩm động thiên. Chỉ bất quá những này động thiên, phần lớn đều bị dị tộc chiếm lĩnh. Lớn động thiên tại tầng thứ 8 bên trong vẫn như cũ hy hữu. Tô Tỉnh rất nhanh xác định vị trí của mình, bởi vì là từ thiên ma vực bên trong tiến vào cửu trọng thiên vực. Bởi vậy, Tô Tỉnh vị trí địa điểm vào chỗ tại tầng thứ 8 bên trong tây vực trung tâm. Vị trí của ta khoảng cách đoạn hồn thảo tựa hồ chỉ có không đến ức vạn dặm khoảng cách. Tô Tỉnh híp híp mắt, đây cũng là hắn lựa chọn từ thiên cơ vực tiến vào tầng thứ 8 nguyên nhân. Nơi này cách hắn lấy được đoạn hồn thảo vị trí cực kỳ tiếp cận. Trước không vội đi tìm đoạn hồn thảo, trước cảm thụ một chút tầng thứ 8 lĩnh hội đại đạo tốc độ. Tô Tỉnh tìm tới một nơi ẩn nấp sơn động về sau, bắt đầu tìm hiểu không gian đại đạo. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tầng thứ 8 đối với đại đạo lĩnh hội tăng phúc, tối thiểu tại 8 thành trở lên. Hơn nữa, còn là không đều đặn phân bố. Có nhiều chỗ, đại đạo lĩnh hội tăng thêm có thể đạt tới gấp đôi. Thậm chí nhiều hơn, Tô Tỉnh tổng kết một phen. Tầng thứ 8, lĩnh hội đại đạo tốc độ tăng thêm tại 8 thành đến 2 lần ở giữa. Tối cao lĩnh hội tốc độ, tương đương với hạ giới 3 lần. Càng là bảo địa, linh khí càng nồng đậm chi địa. Đại đạo lĩnh hội hiệu suất càng cao. Chỉ bất quá, những cái kia bảo địa, phần lớn đều bị dị tộc chiếm lĩnh. Có thể tìm tới gấp đôi tăng thêm bảo địa, đã xem như không dễ. Tu sĩ nhân tộc cần thiết đại đạo cảm ngộ, cùng dị tộc, lực lượng pháp tắc. Trên bản chất là giống nhau, mà dị tộc tại tầng thứ 8 bên trong, chiếm cứ quý báu nhất khu vực, lĩnh hội pháp tắc tốc độ tự nhiên cũng càng mau một chút. Dù vậy, tương đương với hạ giới 2 lần lĩnh hội tốc độ, đối với ta mà nói cũng là to lớn tăng lên. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là có thể lâu dài tại tầng thứ 8 bên trong lĩnh hội đại đạo, có lẽ chỉ cần hơn 1 năm. Tô Tỉnh đối không gian đại đạo nắm giữ, liền có thể đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể nếm thử tiến về thiên cơ vực. Đạt được La Thiên Hắc Châu, tầng thứ 8 là một nơi tốt a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, sau đó hướng phía trong trí nhớ đoạn hồn thảo nơi ở tiến đến. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về bản thể. Tại đắm chìm thức mô phỏng kết thúc trước đó, Tô Tỉnh xác minh kết thúc hồn thảo nơi ở. Chỉ bất quá, nghĩ ra được kia đoạn hồn thảo. Không dễ dàng như vậy a. Tô Tỉnh híp híp mắt. Kia đoạn hồn thảo, thế mà ở vào một nơi lớn động thiên cấp bậc bảo địa bên trong. Mà kia bảo địa bên trong, chỉ là dị tộc thần linh số lượng đều không ít hơn 1000. Càng có trên 100 tôn cấp 2 thần linh, vài tôn 1 cấp thần linh. Trong đó, có một đạo khí tức để cho ta đều cảm thấy kinh hãi. Hẳn là đỉnh phong 1 cấp thần linh rồi. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh có chút đau đầu. Tin tức tốt là, đoạn hồn thảo vị trí Tô Tỉnh đã tìm tới. Tin tức xấu là, đoạn hồn thảo ở vào bảo địa, là một nơi dị tộc trọng yếu cứ điểm. Lấy Tô Tỉnh thực lực, tạm thời sợ rằng vô pháp lấy được. Hô, xác định vị trí là được. Đến như đạt được đoạn hồn thảo, chỉ cần thực lực đạt tới, chính là chuyện sớm hay muộn. Tiếp xuống, liền tìm tới vừa ẩn bí địa điểm tiếp tục tu hành. Đương nhiên, nếu là có thể nghĩ biện pháp cùng thiên cơ các chủ tụ hợp, tự nhiên là càng tốt hơn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 380 năm, người ở đây tầng thứ 8 bên trong, tìm được một nơi bí ẩn động phủ, cũng bắt đầu tu hành. Tiến vào La Thiên cảnh nội, trong ngoài chênh lệch thời gian gấp 10 phía dưới, người phục dụng khí huyết chí bảo, tu hành đại vu rèn thể quyết. Như thế, ngoại giới 220 năm thời gian quá khứ. Thứ 600 năm, đối với La Thiên cảnh bên trong ngươi, đã tu hành trọn vẹn hơn 2000 năm. Lúc này, trong cơ thể ngươi Thiên Nguyên Thần tụ trưởng thành đến 12 trưởng. Khí huyết cùng lực lượng vậy biên độ nhỏ tăng lên. Tại vu tộc thiên phú gia trì bên dưới, vẻn vẹn hơn 200 năm thì tương đương với trước ngươi gần ngàn năm tu hành thành quả. Ngươi tu hành đại vu rèn thể quyết thiên phú tăng lên rất nhiều. Dựa theo cái tốc độ này, ngươi có thể ở trong vòng 2-3 năm tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 viên mãn. Viễn siêu luyện khí thiên phú. Nhưng bối rối ngươi là, trong tay trước đó tích lũy thiên tài địa bảo đã hao hết. Ngươi cần tìm tới càng nhiều khí huyết chí bảo cung ứng tu hành. Mà tầng thứ 8, các loại bảo địa bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo vô số kể. Là trọng yếu hơn là, những dị tộc kia máu thịt tinh hoa, đối với ngươi mà nói là vật đại bổ. Nhất là 1 cấp thần linh máu thịt tinh hoa, đối với ngươi mà nói, tương đương với đứng đầu thiên tài địa bảo. Thế là, ngươi bắt đầu nếm thử, săn bắt một cấp thần linh.